Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, người nào ăn người nào. Ishi đi tới một cây đại thụ vừa sau đó cố nén lấy toàn thân đau nhức ngồi xuống. Hiện tại hắn toàn thân 30% cơ thể đều là bị xé rách. Vẫn có thể hành động toàn dựa vào cường nhận ý chí. Như Lai chiến xa là một loại giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Từ trên trời cấp tốc trùng kích đi xuống. Cho dù phía dưới có người ngăn trở, kia loại lực trùng kích cũng là đem EC lục phủ ngũ tạng cho chấn thương. Hiện tại EC hai cái tay xương cánh tay gãy. Hoàn toàn là không dùng được nhẫn thuật. Cho dù là một người bình thường đều có thể giết hắn. Ha ha, các đồng chí nha, các ngươi có thể mau lại đây đi. EC dùng quần áo đem bụng một cái chảy máu vết thương chặn lại. Sau đó sốt ruột chờ đợi đồng đội tới. Nhưng là đột nhiên, EC cảm giác một cổ buồn nôn. Sau đó chính là nhìn thấy Takemo thân thể cư nhiên đứng lên. Mình quả thật đã đem thân thể của hắn giết. Cho dù là Sunet tới cũng không cứu sống hắn. Hắn làm sao lại động? EC, người quả thật rất không tệ. Cũng còn khá ta kịp thời tránh đầu. Takemo bản thể chính là cái kia tại não người trong mệnh phôi trùng. Cho nên cho dù bị EC bị thương thành như vậy, hắn y nhiên có thể hành động. Nhưng là hắn mặc dù không có chết, nhưng là bộ thân thể này chính là chết. Cho nên cho dù là hắn cũng sống không thời gian bao lâu. Mệnh phôi trùng cả đời chỉ có thể ký sinh một người. Cho nên Takemo quả thật đã thua. EC lúc này muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nhưng là bắp thịt toàn thân đều là đau đớn không dứt. Động đều không động đậy. Chỉ có thể từ từ xem lấy Takemo đi tới. Ta hiện tại không nghĩ động đàn. Người nhanh cút ngay cho ta. Không nhiên ta liền giết ngươi. Ishi lên tiếng nghĩ sợ sợ Takemo. Nhưng là Takemo lại y nhiên không sợ. Nhẫn giả trường học sở cải tạo có trong tri thức. Nhìn mặt mà nói chuyện là một cái vô cùng trọng yếu chương trình học. Ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được ngươi là không nghĩ động vẫn không thể động. Takemo đi tới Ishi trước mặt. Hai con mắt hung hăng chừng lấy Ishi. Hơn nữa trong mắt còn có ký phôi trùng từ từ chui ra ngoài. Đại ca nha, người có thể hay không không muốn ác tâm như vậy. Ishi nhìn đều là muốn ói. Sau đó chính là nhìn thấy mấy con đặc biệt ký phôi trùng từ Takemo trong miệng xuất hiện. Ishi, người cũng cùng ta cùng một chỗ dưới địa ngục đi. Những thứ này ký phôi trùng lập tức bay vào Ishi trong miệng. Sau đó tiến vào EC dạ dày, chuẩn bị chiếm đoạt hắn thể xác cùng chakra, gửi đại trùng, mọt ăn. Takemo nói xong câu đó sau đó, mới thật sự là tắt thở. Hắn dùng chính mình toàn bộ chakra thi triển cái này nhẫn thuật. Mục đích chính là chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Những thứ này đặc biệt ký phôi trùng tiến vào địch nhân thể xác sau đó chỉ biết ăn chakra. Sau đó biến hóa mập đại năng đem thân thể địch nhân phình vỡ. Phi thường ác độc, mà còn lúc này Takemo biết rõ không còn sống lâu nữa. Liền đem sở hữu chakra chuyển vận đến những con trùng này trong cơ thể. Cho nên hắn dùng một chút sau khi đi ra chính là kiệt lực mà chết. Ishi dần dần cảm thấy dạ dày đau đớn. Lập tức chính là biết rõ những côn trùng kia tại nội bộ nuốt ăn chính mình thể xác. Trong lòng mặc dù gấp nhưng là không thể làm gì. Nhưng là đau đớn chỉ là kéo dài một hồi. Sau đó Ishi chính là cảm thấy số lớn chakra từ dạ dày tiến vào thân thể của mình. Mà còn chính mình thể xác lại là đang từ từ chuyển biến tốt. Đây là sao? Ishi bây giờ là không cảm giác được một điểm đau đớn. Hơn nữa toàn thân thoải mái rất. Cái này cảm giác cùng ăn đồ ăn một dạng một dạng. Khó nói những con trùng này bị ta tiêu hóa. Ishi đột nhiên là nghĩ tới cái này nguyên nhân. Mà tình huống thực tế cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Ký phôi trùng có lấy siêu cường nhẫn sức chịu đựng. Chớ nói chi là cái này loại ẩn chứa số lớn chakra ký phôi trùng. Nhưng là đụng phải Ishi vị toan. Nắm giữ Mỹ thực tế bảo người. Trời sinh thực lực chính là nhận được tăng cường. Mà tăng cường nhiều nhất chính là vị trí chính là vị. Mà ở trong dạ dày, trọng yếu nhất chính là vị toan. Hiện tại EC có thể tại trong thời gian ngắn ăn xuống người thường gấp 5-6 lần thức ăn. Hơn nữa nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian liền có thể tiếp lấy ăn. Đây hoàn toàn phải thuộc về công cho hắn cường hãn vị toan. Không khoa trương mà nói, hiện tại EC cho dù là ăn xuống đá đều có thể tiêu hóa. Chớ nói chi là mấy con ký phôi trùng. Cái này loại cường lực vị toan, phun ra hoàn toàn là có thể coi làm vũ khí sinh hóa. Takemo tại cuối cùng hẳn là nhượng côn trùng từ còn lại địa phương đột phá EC thể xác, mà không nên là dạ dày. Nếu như hắn biết rõ mình côn trùng cư nhiên chết ở EC dịch dạ dày dưới, chỉ sợ cũng là sẽ lập tức khí sống lại. Mà EC tại tiêu hóa ký phôi trùng sau đó, cư nhiên phát dưới chính mình Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ đạt tới 6%. Thật là thật đáng mừng. Cái này loại ký phôi trùng cư nhiên cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Nếu như sau đó có cơ hội nhất định phải từ Aburame nhất tộc làm một ít trở lại nếm thử một chút. Mà đang lúc EC tại ảo tưởng thời gian, Sakumo mang lấy Hizashi Mikoto rốt cuộc chạy tới. Sau đó chính là thấy ở đây một mảnh bừa bãi. EC, ngươi không việc gì chứ? Mikoto đi tới, nhìn xem EC toàn thân vết thương, cấp bách đều là nước mắt chảy xuống. Sakumo bay vùn vụt thi thể, phát hiện chính là một cái bình thường nhân thi thân. Sau đó hỏi EC, đây là chuyện gì? EC đương đúng vậy không biết rõ mệnh phôi trùng, chính là đem nhìn đằng trước đến một màn cùng quá trình chiến đấu nói cho Sakumo nghe. Sau đó EC nhìn về phía Hizashi, giống nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Người này trước thiếu một chút đem ta giết. Người Byakugan cư nhiên nhìn không ra hắn là bản thể. Hizashi đang muốn biện biết, bên cạnh Sakumo chính là nói, hắn không phải bản thể. Bản thể bị ta giết, có thể là sau đó Takemo thông qua không biết tên thủ đoạn mượn thân trọng sinh. Muốn tới cùng trong miệng hắn cấm trùng có quan hệ. Cấm trùng, EC than nhẹ, sau đó nói, thứ gì? Sakumo kiểm tra cổ thi thể này triệu chứng. Sau đó nói, có lẽ chính là trước ngươi nói thế nào cái nằm ở người này cổ trên côn trùng. Tình huống thực tế ta cũng không rõ ràng. Xem ra trở về phải thật tốt hỏi Aburame nhất tộc. Tình báo đối với nhẫn giả mà nói đặc biệt trọng, yếu. Mà Aburame nhất tộc trước căn bản chính là không có đem Takemo lấy trộm đồ vật nói ra, mới đưa đến EC thiếu một chút chết ở chỗ này. Cho nên nói hiện tại hắn tức giận vô cùng. Nếu như nói sớm tiên chi nói tình báo này, như vậy Sakumo chỉ biết chế định không giống nhau phương án. Nguy hiểm tính khẳng định so với hiện tại thấp, bởi vì EC bắp thịt toàn thân lạp thương, còn có các nơi xương đứt gãy. Cho nên Sakumo quyết định đầu tiên là ở trong trấn nhỏ tu dưỡng một đoạn thời gian. Các loại, chờ, EC thương thế tốt sau đó mới lên đường. Tại EC dưỡng thương thời gian, Sakumo chính là đem cái này sự tình dùng truyền tin Taka đem cái này sự tình báo lên cho đệ tam Hokage, hơn nữa cũng sắp Takemo cùng Vân Nhẫn có cấu kết sự tình nói ra. Đệ tam Hokage cũng là rất tức giận, không có đi quản cấu kết chuyện, mà là lập tức tìm đến Aburame nhất tộc tộc trưởng, hỏi trước vì sao không đem cái này sự tình nói ra. Mà Aburame tộc trưởng cũng là biết được chính mình là bảo vệ gia tộc danh dự mà không nói ra cái này sự tình là sai lầm, hơn nữa cũng hướng đệ tam biểu đạt áy náy. Sau đó chính là từ trong gia tộc lấy ra một bộ phận ngân lượng làm là lần này nhiệm vụ thù lao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.